Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 2178, người tiện có bữa thu. Phát hiện có tư liệu có hạn, không người có thể xác định thuyết minh là bệnh gì, chỉ là đề nghị làm các loại kiểm tra, sau đó mới có thể làm phán đoán, răng vàng khè trong lòng sinh ra một cổ tử kiêu ngạo. Lão tử là đặc biệt là bị tiên nhân thể hồ quán đính qua. Chó má tật xấu, còn không có coi bệnh đâu. Chỉ là hôn mê thuyết minh không là cái gì. Có một người lão đại phu nói xong, gặp răng vàng khè tỉnh, tiến lên một bước muốn bình thường chương trình bắt đầu coi bệnh. Nhưng mà răng vàng khè lập tức ngồi dậy, cầm tên kia lão đại phu sợ hết hồn. Người mau nằm xuống. Đừng nữa té xỉu, mấy người miệng đồng thanh nói đến, răng vàng khè cảm giác được mình sống lại, chỉ là bọn họ giọng nói có chút lớn, nghe giống như là dán ở bên tai mình giống lớn như nhau. Nếu là ngày thường, khẳng định chỉ lỗ mũi chửi mắng một trận, mắng bọn họ á khẩu không trả lời được. Răng vàng khè thích làm như vậy, đụng phải trái hồng mềm, ai không muốn bóp một cái. Trêu đùa bác sĩ, bọn họ muốn trả lời, đánh lại, nhưng căn bản không dám. Điều điều khuông khuông hạn chế gắt gao, còn có chăm sóc người bị thương đạo đức áp chế. Răng vàng khè trong lòng đã sớm đối với lần này lạn thục vu hung. Nên nói cái gì, nên làm cái gì, răng vàng khè cũng gương sáng. Chỉ là hôm nay hắn không hứng thú gì. Thể hồ quán đính, có thần thông là tốt. Nhưng lỗ tai tốt liền sau đó cả người nhưng ngay tức thì rơi vào muốn ranh giới tan rã. Hắn có thể nghe được trong miệng mình tuyến thể bài tiết nước miếng thanh âm. Tất tất vang rồi, hắn có thể nghe được mình mỗi lần động một cái thời điểm. Bắp thịt bây giờ truyền tới tiếng ma sát. Lúc này, mình tựa như là một máy như nhau. Bỏ mặc làm sao đều sẽ có thanh âm truyền tới trong lỗ tai. Răng vàng khè cơ hồ tan vỡ, gào thét cự tuyệt bác sĩ tiến một bước muốn kiểm tra yêu cầu. Chỉ là làm hắn lớn tiếng gào thét thời điểm, nhưng càng khó chịu hơn. Bỗng nhiên xuất hiện thanh âm to lớn cơ hồ để cho răng vàng khè rơi vào tan vỡ bên trong. Hắn chạy về nhà, chạy nhanh thời điểm hắn cảm giác được mình giống như là trong truyền thuyết khen phụ. Đất đai cũng truyền tới thanh âm ùng ùng. Những thanh âm này không có cách nào để cho răng vàng khè cảm nhận được bất kỳ uy vũ. Hùng tráng, hắn cả người cũng muốn sụp đổ. Đeo lên tiểu đệ đưa tới hàng táo tai nghe. Dùng hết thảy có thể sử dụng biện pháp. Vẫn không có bất kỳ chứng dùng. Nên nghe được cái gì vẫn có thể nghe được cái gì. Hơn nữa theo thời gian rời đổi, răng vàng khè phát hiện mình nghe rõ ràng hơn. Mới bắt đầu hắn vẫn còn ở cắn răng kềm chế. Ở đêm khuya vắng người ban đêm yên tĩnh chịu đựng. Hy vọng mình có thể chịu đựng qua đi. Nhưng mà đến sau đó 3 ngày sau đó, hắn rốt cuộc không chịu nổi đắng đau đau khổ. Quyết định đi tìm ông chủ Trịnh xem. Lúc này răng vàng khè cảm thấy là một người bình thường vậy tốt vô cùng. Thiên tài thông kỹ năng thật là một cái hố tra kỹ năng. Mình thật là không có cái này phúc phận, không chịu nổi, ông chủ Trịnh cả ngày khiển trách cũng có thể trị hết. Mình cái này chắc có thể chứ, răng vàng khè hoàn toàn quên mất hắn trước muốn phải như thế nào trả thù ông chủ Trịnh sự việc. Mà là thời gian đầu tiên liền muốn tìm ông chủ Trịnh giải quyết vấn đề. Bất kể là thần thông vẫn là bệnh, ông chủ Trịnh hẳn cũng có thể giải quyết. Hồng Kông cái đó thầy địa lý mang thai ma thai không phải là ông chủ Trịnh giải quyết sao? Răng vàng khè không dám ngồi máy bay. Vừa nghĩ tới máy bay tiếng nổ, hắn liền có một loại sắp chết cảm. Để cho người lái xe, mình thẳng tắp nằm ở phía sau chỗ ngồi. Liền cái này, răng vàng khè cũng cảm thấy được một giây kế mình thì phải tan vỡ. Đi ở bên bờ sinh tử. Răng vàng khè cả người không có bất kỳ tâm trạng, hắn đầu óc đã bị tất cả thanh âm lấp đầy, những thanh âm kia đan vào một chỗ, không có bất kỳ nhịp điệu. Vậy nghe không hiểu bất kỳ tuyệt vời, chỉ là không có chút ý nghĩa nào ông Minh. Để cho người cáu kỉnh, xe hơi động cơ tiếng nổ là những thứ này tiếng ồn bối cảnh. Nhất là mỗi lần ở trên xa lộ qua mặt xe thời điểm. Vậy cô tử tiếng nổ cùng xe hàng lớn vỏ ruột xe va chạm xa lộ mặt đất phát ra thanh âm trộn chung. Hết sức thoải mái, còn không bằng đã hôn mê khá hơn một chút. Răng vàng khè khóc không ra nước mắt, làm người hài lòng sinh ra vốn là như thế không đúng dịp. Không muốn lúc hôn mê sẽ xuất hiện hôn mê, nhưng mà một khi muốn ngất đi thời điểm, cái loại đó chết ngất sau cái gì cũng không biết kết quả nhưng chậm chạp không có phát sinh. Ngàn dặm bôn ba, đi tới đế đô, đi tới 912, đã là buổi chiều 4 giờ 15 chia, sắp tan sở, răng vàng khè không để ý bên tai tạp âm, một đường chạy chậm. Trong lòng tự mình nói nhất định không thể hôn mê ở thấy ông chủ Trịnh trước. Chỉ cần tìm được ông chủ Trịnh liền có thể giải quyết vấn đề. Răng vàng khè đối với lần này có tương đối lòng tin. Lúc này, hai ngày trước người họ Trịnh kia tiểu tử lại biến thành ông chủ Trịnh. Thật may, làm răng vàng khè chạy đến tham gia khoa hành lang thời điểm. Thấy được Trịnh đổi chủ quần áo. Và một cái lên số tuổi lão chủ nhiệm bộ dáng người cười ha hả đi ra. Phúc thông, răng vàng khè không chút do dự nào. Trực tiếp phượng hoàng quỳ. Từ giữa không trung thẳng tắp quỳ xuống ông chủ Trịnh trước mặt. Khổng chủ nhiệm sợ hết hồn. Đây là làm sao tình huống? Trịnh nhân gặp răng vàng khè mưu như vậy xuất hiện ở trước mắt. Còn trực tiếp xông lại. Chân trái rời qua một bên. Cầm khổng chủ nhiệm ngăn ở phía sau, vừa muốn một cước đá ra, cầm răng vàng khè đá ra 10 mét xa, liền thấy được hắn quỷ dị tư thế. Đây là thế nào? Trịnh nhân ngay sau đó thấy răng vàng khè hệ thống mặt bản. Hơi ngẩn ra, ông chủ Trịnh, cứu ta, răng vàng khè kêu khóc liền một câu, liền sắc mặt tái nhợt dừng lại, ngày thường diễn trò thói quen. Đã sâu tận xương tủy, ngôi sao hài trên người, nói đến là đến, dựa theo thông thường chiêu thức, sau đó muốn ôm ông chủ Trịnh bắp đùi, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc kể, tìm kiếm đồng tình, người bình thường ăn cái này bộ, bác sĩ canh ăn cái này bộ, nhận ngươi bách luyện thép dòng, vậy nói cũng không được gì, có thể là mới vừa một gào. Răng vàng khè liền cảm thấy đầu óc, ông, một chút. Thiếu chút nữa không đã hôn mê. Thanh âm quá lớn, vẫn là mình phát ra. Thật thì không cách nào chịu đựng. Ông chủ Trịnh, đây là... Khổng chủ nhiệm nghi ngờ hỏi đến. Răng vàng khè bị Tô Vân một chân đạp đến đối diện trên tường. Tô Vân trong lòng đã sớm muốn làm hắn. Tới đế đô... Răng vàng khè còn 3 lần 4 lượt tìm tới cửa. Lần này, một cái phượng hoàng quỳ, một cái gào khóc, cầm Tô Vân kiên nhẫn làm hao mòn sạch sẽ. Trịnh nhân khẽ lắc đầu một cái, ngăn lại Tô Vân, mắt lạnh nhìn răng vàng khè hỏi. Ngươi đến tìm ta làm gì? Thanh âm lạnh lùng, bình thản, không có một tia sắc thái. Trịnh, lão bản, cứu mạng. Răng vàng khè tận lực nhỏ giọng nói đến, có thể làm hắn vừa nói, cả người giống như là một cái dụng cụ tựa như, trong thân thể quanh quẩn ông Minh tiếng, lúc này răng vàng khè mới rõ ràng câu kia người chính là một cái thân xác thối tha giải thích rốt. Cuộc có hơn chính xác, mặc dù có lĩnh ngộ, nhưng mình thật không chịu nổi, tu tiên, không cái này phúc phận, nói chuyện. Ta nơi này bận đây, Trịnh nhân cũng vui vẻ không được gặp răng vàng khè bị tội. Hàng này tai họa không ngừng, gặp hắn qua không tốt, Trịnh nhân trong lòng an ủi rất nhiều. Còn như bệnh sao, lại trước không nóng nảy, nhìn răng vàng khè ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Khóe miệng rũ, tay chân hơi co quắp, cả người cũng rơi vào hỏng mất trạng thái. Trịnh nhân trong lòng vui mở một đóa hoa. Đây là người tiện có bữa thu.